Trong chiếc xe hơi mất kiểm soát kia còn có một người đàn ông trung niên đang say rượu. Lúc này trán cũng đã bị đập vào vô lăng, chảy máu. Nhưng mà xe của ông ta còn chặn ở giữa đường. Lát nữa nếu như mà xe cứu thương đến rồi, có lẽ sẽ tạo thành phiền phức không nhỏ. Dưới sự kêu gọi của Cảnh Liêm Uy, những người đàn ông xung quanh đều xắn tay áo lên, cố gắng kéo người đàn ông ra và di chuyển chiếc xe đi. Cả hiện trường đều bận rộn. Có lẽ là do Ân Thiên Thiên xuất mã nên chẳng mấy chốc mọi người đã nhìn thấy từ hướng nhà riêng của nhà họ Đồng ở không xa kia có ít nhất là 10 bác sĩ mặc áo blue trắng đi tới, thậm chí là đằng sau bọn họ còn mang theo y tá và người chăm sóc y tế đẩy giường bệnh. Cái bộ dạng đó, nếu như không phải hoàn cảnh xung quanh là không đúng thì sẽ khiến cho người ta nghĩ rằng đây là một việc rất lớn. Khi mà bác sĩ đến, cả hiện trường hoàn toàn trở thành thế giới của bác sĩ. Các bác sĩ khoa phụ sản vây quanh Ân Nhạc Vi, các bác sĩ khoa ngoại và bác sĩ nội khoa vây quanh Ân Khiết, lý do là tình hình cấp bách nên không ai chuyển vị trí. Ân Thiên Thiên đứng ở một bên, nhìn mọi thứ trước mặt không chớp mắt, chỉ cảm thấy trái tim gần như là nhảy thót lên, đến tận cổ họng rồi. Ân Nhạc Vi và Ân Khiết, cô không muốn ai chết. Với cô mà nói, đó là một từ quá xa vời. Ân Thiên Tuấn đứng ở bên cạnh, Ân Thiên Thiên đưa tay ra ôm lấy cô, hai người yên lặng mà dựa vào nhau. Cảnh Lâm Uy nhìn thấy cũng chỉ có thể cúi đầu, hít thở sâu liên tục, sắc mặt trông vô cùng trầm thấp, nhưng hành động sơ cứu trong tay vẫn là chưa hề ngừng lại. Cảnh Lâm Uy vẫn là đang băng bó những vết thương nông sâu trên người Ân Khiết. Đột nhiên bác sĩ ở bên cạnh dừng động tác, thở ơ vô tình mà nói một câu: "Đừng bận rộn nữa, đứa trẻ này không cứu được nữa rồi. Nội tạng gần như đã bị tông vỡ hết rồi, sống không có được nữa." Một câu nói khiến cho Ân Thiên Thiên mím chặt đôi môi mà khóc nấc. Ân Thiên Tuấn cũng rơi nước mắt, nhưng mà Tiểu Ân Khiết cứ nhìn thẳng vào Cảnh Liêm Uy mà yếu ớt nhếch miệng. Chiếc miệng nhỏ cuối cùng không còn nôn ra máu nữa, bé nhẹ giọng nói với anh: cháu có thể gọi chú là ba không?" Kể từ sau khi biết Cảnh Liêm Uy, ước muốn ngày ngày của bé là có một người cha tên là Cảnh Liêm Uy. Sau khi mà băng bó một vết thương cực kỳ khó coi trên người của Ân Khiết, Cảnh Liêm Uy ngước mắt nhìn bé, nhẹ nhàng gật đầu. Ân Khiết đột nhiên cười vô cùng vui vẻ, chỉ là cái bộ dạng đó càng khiến cho người ta khó chịu. Vậy thì chú có thể ôm cháu có được không?" Ân Khiết nhẹ giọng nói, nhỏ nhẹ đến mức khiến cho người ta đau lòng. Thận trọng bế cơ thể đang vặn vẹo của Ân Khiết trong vòng bàn tay, có lẽ là do sắp chết, lúc này bé thậm chí không còn có cảm thấy đau nữa, chỉ sững sờ mà nhìn Cảnh Liêm Uy nói: "Ba ơi, con muốn nhìn mẹ." Trên gương mặt anh Tuấn không có biểu cảm gì thừa thãi, ngay cả một giọt nước mắt cũng không rơi. Cảnh Liêm Uy tê dại mà bế bé quay người nhìn sang Ân Nhạc Vi vẫn đang cấp cứu kia, chỉ là trong đôi mắt phượng kia rõ ràng hiện lên những gợn sóng của cảm xúc. Rất đông bác sĩ sơ cứu cho Ân Nhạc Vi, ngay cả Đồng Khánh lúc này cũng theo ra ngoài. Nhìn Ân Nhạc Vi, Ân Khiết đột nhiên giờ khóc giờ cười mà hỏi Cảnh Liêm Uy nói: "Ba ơi, sau này mẹ có phải sẽ rất vui vẻ hay không? Bởi vì Khiết Khiết không còn nữa." Không biết tại sao, lời nói của Ân Khiết dần dần trở nên có chút lưu loát. Nhưng mà tình hình hiện tại thật khiến cho lòng người ta chấn động. Người nước Tê tin vào một câu, đó là hồi quang phản chiếu. Rũ mắt nhìn đứa bé ở trong tay, Cảnh Liêm Uy đột nhiên nhếch khóe miệng lên với bé. Cúi người đặt lên trán bé một nụ hôn nhẹ nhàng rồi nói: "Khiết Khiết, con là đứa bé ngoan của ba mẹ. Ba mẹ sẽ rất nhớ con." Thanh âm vừa dứt, nụ cười nơi khóe miệng của Ân Khiết càng lớn hơn. Bé có thể cảm nhận được nước mắt chảy ra từ khóe mắt bé đã hòa lẫn cùng với giọt nước mắt chảy ra từ mắt của Cảnh Liêm Uy, cùng lăn dài trên bờ má, rơi vào tóc rồi biến mất. "Mẹ lại nói dối rồi, rõ ràng là bé có ba mà, hơn nữa ba của bé còn rất yêu bé nữa. Nhìn kìa, không phải là ba đã nói rồi hay sao? Ba sẽ rất nhớ Khiết Khiết." Khi mà Cảnh Liêm Uy ngước mắt lên lần nữa, đứa trẻ trong tay đã tắt thở rồi, trên miệng nở một nụ cười mãn nguyện ở trong vòng tay của anh, lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng được cảm nhận cái gọi là niềm vui hạnh phúc khi mà có ba. À, nương theo tiếng hét, cuộc đời ngắn ngủi của Ân Khiết kết thúc một cách vội vã. Ân Thiên Thiên khóc ngã vào trong vòng tay của Ân Thiên Tuấn, cả người đều không kiềm chế được. Cô khóc không thể chấp nhận được việc một đứa trẻ như vậy mất mạng trước mặt cô, nhưng sự thật vốn đã tàn nhẫn như vậy. Ân Nhạc Vi vẫn là đang la hét điên cuồng trong vòng vây của bác sĩ. Xuyên qua bóng người tầng tầng, cô vẫn có thể nhìn thấy Cảnh Liêm Uy đang đứng ở cách đó không xa, ôm chặt Ân Khiết bẩn thỉu ở trong tay, khuôn mặt đầu tiên lộ ra vẻ đau khổ rõ ràng như vậy. Trên khóe mắt còn xuất hiện cả những giọt nước mắt. Ai nói bác sĩ phẫu thuật chính là máu lạnh, kẻ Liêm Uy anh sống lại là nhờ Ân Khiết. Ánh mắt lạnh lùng nhìn thoáng qua Ân Nhạc Vi đang cấp cứu, kẻ Liêm Uy ôm lấy Ân Khiết xoay người đi đến bên giường bệnh trống trải không có lợi ích gì, đưa tay cầm lấy giấy ở trong tay y tá nhỏ, anh lau vết bẩn ở trên mặt cho cô bé, thậm chí còn cẩn thận khử trùng và băng bó vết thương cho cô bé. Toàn bộ quá trình yên tĩnh mà nhàn nhạt, như thể Ân Khiết chỉ là đang ngủ. Ân Thiên Thiên hoàn toàn không dám lại gần, sợ mình sẽ sụp đổ. Phụ nữ có con đều như vậy, không thể nhìn thấy cảnh tượng thảm khốc đến như vậy, không quan trọng đứa trẻ đó có phải là con mình hay không. Ân Thiên Thiên cũng không nhịn được mà tiến lên lau sạch vết bẩn ở trên người Ân Khiết, chẳng mấy chốc mà đứa trẻ đã ổn, trừ quần áo bẩn ở trên người ra, lại còn sạch sẽ phi thường. Cảnh Diêm Uy nhìn Ân Khiết nằm yên bình ở trên giường bệnh, ánh mắt sâu thẳm, rốt cuộc cũng chậm rãi kéo tấm vải trắng tượng trưng cho cái chết che đi khuôn mặt dịu dàng của Ân Khiết. Tiếp theo, hai người đàn ông nhìn chằm chằm vào Ân Nhạc Vi. À, đau quá, tôi đau quá. Ân Nhạc Vi ngẩng đầu hét lớn, nước mắt ở trên gương mặt rơi xuống một cách điên cuồng. Không biết là do cơ thể đau đớn quá mức hay là do Ân Khiết đã qua đời. Bàn tay nhỏ bé lắc mạnh chiếc áo khoác trắng của bác sĩ ở bên cạnh mình hét lớn. Bác sĩ, đau quá, đau quá. Nhiều bác sĩ sản khoa vây quanh Ân Nhạc Vi, nhưng cô ấy vẫn không thể chịu được việc phải di chuyển lúc này. Cô ta chảy rất nhiều máu, ai biết khi nào mới khỏi chứ. Bác sĩ nhà họ Đồng cũng không muốn rước phiền phức lên người. Tâm tình của Ân Thiên Tuấn cũng có vẻ hơi phức tạp, thậm chí anh ấy còn cho rằng mình hơi tàn nhẫn. Thực lòng mà nói, anh ấy hy vọng không giữ hai đứa con ở trong bụng của Ân Nhạc Vi. Không phải anh ấy không thích hai đứa trẻ, mà là anh ấy sợ hai đứa trẻ sẽ là bị nhiễm HIV. Từ khi bắt đầu sinh ra thì thật là tàn nhẫn. Truyền máu cho cô ấy ngay lập tức. Một bác sĩ lớn tiếng ra lệnh. Những y tá đang đợi bên cạnh anh ta cũng ngay lập tức bắt đầu. Mang hết máu đã chuẩn bị trong kho ra đây. Bác sĩ bên kia cũng kêu lên ầm ĩ. Chú ý đến an toàn cá nhân. Người sinh ra bệnh nhân HIV, tất cả các thiết bị sau khi sử dụng phải được xử lý cẩn thận. Bác sĩ luôn chú ý đến tình hình để mà nhắc nhở. Vào lúc này, ánh mắt của mọi người đều dồn lên Ân Nhạc Vi. Đau quá, đau quá, đau quá bác sĩ ơi. Ân Nhạc Vi đau đến mức không kiềm được, mặt đầy mồ hôi lạnh, vũng máu ở dưới thân càng ngày càng lớn, khiến cho người ta nhìn và giật mình. À, đau quá. Lúc này, dù có kêu gào đau đớn thế nào, Ân Nhạc Vi kêu sống kêu chết như thế nào, cũng không thể nhận được sự đồng cảm của những người xung quanh. Hơn nữa mọi người đều đang chú ý đến đứa con ở trong bụng cô ta. Hai đứa trẻ này đến đây là vì sai lầm của Ân Nhạc Vi. Không được, cô ấy phải mổ ngay lập tức, nếu không cả người lớn và trẻ nhỏ đều không thể giữ được nữa. Một bác sĩ nói to. Trong tình trạng hiện tại của cô ấy không thể tiếp nhận phẫu thuật. Một bác sĩ hét lên, tiếp tục bảo vệ mạng sống của Ân Nhạc Vi trong tay mình. Cơ thể cô ấy hoàn toàn không thể chịu nổi. Chưa kể là hai đứa bé trong bụng, cô ấy đã bắt đầu có dấu hiệu suy kiệt rồi. Chỉ một câu nói, tất cả bác sĩ ngay lập tức đã dừng lại, bắt đầu động tay động chân. Cảnh Liêm Uy bước đến bên cạnh Ân Thiên Thiên, chỉ nhìn chằm chằm cô mà không nhúc nhích gì. Ân Thiên Thiên che miệng, không thể ngừng nước nở. Khoảnh khắc Cảnh Liêm Uy đến bên cô đã duỗi tay ra, ôm chặt lấy anh mà không chút do dự, để mặc những mùi khác nhau trên người anh, lấp đầy khứu giác với cô. Cô không muốn buông anh ra. Gần như là không nhịn được nữa, Cảnh Liêm Uy hung hăng thở dài, vươn tay ôm cô chặt hơn, liên tục cạ cằm lên tóc cô. Thiên Thiên của anh, chỉ với một mình anh là ôm ấp yêu thương, chỉ với một mình anh là thể hiện tất cả cảm xúc của mình. Thế là đủ rồi. Tất cả các bác sĩ ở hiện trường đều bận rộn, duy chỉ có bác sĩ không chột dạ, Cảnh Liêm Uy là đứng bên cạnh ôm vợ nhẹ nhàng, an ủi. Một lúc lâu sau, Ân Thiên Thiên cũng đột nhiên hỏi. Cảnh Liêm Uy, Nhạc Vi, có chuyện gì không vậy? Động tác vuốt lưng của anh dừng lại một lúc, Cảnh Liêm Uy nhìn thẳng qua. Ân Nhạc Vi bị đám người vây quanh lúc này đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, sắc mặt tái nhợt hơn bao giờ hết, ngay cả tiếng gọi vang vọng trong không khí cũng dần dần trở nên yếu ớt. Không cần tuyên bố của bác sĩ, nhiều người cũng có thể đoán được số phận của Ân Nhạc Vi, nhưng mà họ vẫn là không muốn tin vào điều đó. Vì động tác của Cảnh Liêm Uy dừng lại, Ân Thiên Thiên cảm nhận rõ ràng điều đó. Nhìn lên từ vòng tay anh, khuôn mặt đẫm nước mắt, khiến cho anh cảm thấy đặc biệt là đau khổ. Nhưng anh vẫn chọn cách trả lời mà không hề che giấu. Thiên Thiên, cơ hội rất mỏng manh. Một câu nói, Ân Thiên Thiên không khỏi mà cắn chặt môi, cố gắng bác bỏ. không ổn rồi, người mẹ bị băng huyết, máu ở trong kho máu không đủ, thai nhi ở trong bụng cũng không có đủ oxy. Đột nhiên, một giọng bác sĩ mở miệng nói, thậm chí là đang nói, tay của anh ta cũng đã dừng lại. Bây giờ chỉ có thể lựa chọn, cứu người lớn hoặc là cứu đứa trẻ. Vấn đề mà sản khoa sợ gặp phải nhất ở trên đời, cứ thế mà sờ sờ đặt ra ở trước mặt mọi người. Ân Nhạc Vi đã hôn mê vì đau, hai mắt mở hé, không biết là còn tỉnh hay không. Nhưng mà vào lúc lời nói của bác sĩ rơi xuống, gần như là theo bản năng, ánh mắt của tất cả mọi người có mặt đều dừng lại trên người của Đồng Khánh. Chưa có giây phút nào mà Đồng Khánh lại mong mình không tồn tại như vậy. Tương tự, gần như theo bản năng, Đồng Khánh chỉ nói, tôi không liên quan gì đến cô ấy cả. Con của cô ấy cũng không phải là con của tôi. Việc này tôi có thể quyết định sao? Trong lời nói không có gì sai, nhưng đó vẫn là tàn nhẫn và thờ ơ trong hoàn cảnh như vậy. Ánh mắt của mọi người lần lượt đổ vào Ân Thiên Tuấn và Ân Thiên Thiên. Chỉ có hai người họ là những người thân cận nhất của Ân Nhạc Vi tại hiện trường. Cảm nhận được ánh mắt nhìn mọi người, Ân Thiên Tuấn và Ân Thiên Thiên nhìn nhau, cả hai đều không lên tiếng. Cảnh Đêm Uy vươn tay ôm lấy Ân Thiên Thiên, khẽ thở dài, đột nhiên nhìn về phía bác sĩ hỏi. Cơ hội giữ người lớn và cơ hội giữ đứa trẻ là bao nhiêu? Cơ hội nào cao thì cứ nắm giữ. Ân Thiên Thiên sẽ là không phản đối kết cục này, Ân Thiên Tuấn cũng vậy. Điều duy nhất họ có thể làm cũng chỉ là như vậy. Giữ được người nào thì hai người đó, chuyện tương lai thì tính sau đi. Sau khi mà bác sĩ nhận được câu trả lời, anh ta lập tức bắt đầu động tác. Kẹp, có lệnh, toàn bộ hiện trường đều bị các y tá chặn lại. Ân Nhạc Vi không thích hợp di chuyển, nên chỉ có thể tiến hành phẫu thuật tại chỗ. Kết quả chỉ có thể hoàn toàn phó thác cho trời. Tuy nhiên, ngay mà sau khi bác sĩ chọn cứu mạng Ân Nhạc Vi, mà làm tổn thương đứa bé đang hấp hối ở trong bụng cô ta, Ân Nhạc Vi lại đột nhiên đưa tay ra, nắm lấy dụng cụ lạnh giá trong tay bác sĩ. Cô ta cố mở đôi mắt nặng như chỉ ra. Ân Nhạc Vi nhìn chằm chằm vào ngọn đèn đường, mờ mịt, đột nhiên giống như đã nhìn thấy Ân Khiết. Cô bé đuổi theo cô ta, dùng chất giọng trẻ con gọi. Mẹ ơi, mẹ ơi. Chiếc váy tung bay lên, đứa nhỏ ấy là cô bé xinh đẹp nhất mà cô từng thấy. Nhưng cô ta đã mất cô bé rồi. Khiết Khiết, khẽ thì thào, Ân Nhạc Vi nắm tay bác sĩ không buông, khóe miệng chợt nhếch lên một nụ cười dịu dàng. Khiết Khiết. Khiết Khiết của cô ta từ nhỏ rất hiểu chuyện, sẽ không nói nhảm, sẽ không làm loạn, huống chi là mất bình tĩnh. Cô bé giống như một người lớn nhỏ, luôn bao dung mọi thứ về cô ta và tha thứ cho cô ta. Giữa họ, cô ta giống như một đứa trẻ, còn Khiết Khiết thì giống như một người lớn hơn. Cô ta còn nhớ lần đầu tiên cô bé gọi cô ta là mẹ, khi cô bé loạng choạng bước đi, khi mà cô bé tranh cãi đòi ba. Đúng vậy, cha của Khiết Khiết là một người đàn ông mà cô ta hết mực yêu thương. Nhưng mà từ khi nào, đột nhiên cô ta lại trở nên không giống như một người phụ nữ có thể thỏa mãn canh giữ một giang sơn nhỏ. Cô lại càng ngày càng tham lam, càng ngày càng điên cuồng, luôn theo đuổi mọi thứ không thuộc về mình, thậm chí còn dùng mọi cách để mà hại chết đứa con đầu lòng của mình. Đứa trẻ, đột nhiên, Ân Nhạc Vi cười lớn và vui vẻ hơn, nhưng mà nước mắt lại rơi xuống điên cuồng. Đứa trẻ, buông tay bác sĩ ra, Ân Nhạc Vi đưa tay ra vuốt ve bụng mình. Cười nhẹ nói, con à, mẹ sẽ dẫn con đi gặp anh chị của con, chịu không? Chỉ một câu nói, không ai có mặt ở hiện trường là thực hiện bất kỳ động tác nào nữa. Bác sĩ lặng lẽ thu tay lại, đặt cô nằm ở trên mặt đất, trông cô cười nhẹ nhìn chằm chằm vào ánh đèn mờ ảo. Mẹ sẽ hát cho con, cho hai đứa con một bài đồng giao, mẫu giáo, dỗ hai đứa bé ngủ nhé. Ân Nhạc Vi nhẹ nhàng nói, nhưng mà giọng nói càng ngày càng gấp, càng ngày càng thấp. Hai đứa phải luôn ở bên mẹ, xem kìa, anh chị đến đây để mà đón chúng ta rồi. Khi mà giọng nói vừa dứt, Ân Nhạc Vi cuối cùng cũng nhắm mắt lại, đôi môi kia đã dần nhợt nhạt. Chưa bao giờ Ân Nhạc Vi lại cảm thấy mình xinh đẹp như bây giờ. Có thể cô ta không phải là người tốt theo quan niệm truyền thống, nhưng mà thật sự cuộc đời này, cô ta chưa từng hại chết ai. Cô ta thật sự không bao giờ có thể mặc cho tâm trí của mình làm tất cả mọi thứ. Cô ta nhớ Khiết Khiết, nhớ đứa trẻ mất sớm, nhớ Lý Mẫn, còn nhớ cả nhà họ Ân. Một đời ngắn ngủi và quanh co, có lẽ đây là điểm đến cuối cùng và tốt nhất cho cô ta. Ở trên đời, mắt cô ta sẽ là gặp được đứa trẻ của mình, nụ cười chơi đùa, khóe miệng mỉm cười. Không tiếp tục đi nhầm hướng, theo sai người, mong cô ta và con gái sẽ là được ở bên nhau hạnh phúc, cảm nhận được sự cao cả, cao đẹp của tình mẫu tử. Nước Anh từ trước đến nay luôn là một quốc gia dư thừa. London thì mưa quanh năm, rõ ràng là ngày hôm qua còn nắng chói chang, ngày hôm sau đã bắt đầu mưa tầm tã. Gần như là cả một đêm chưa ngủ, Ân Thiên Thiên đứng ở bên giường, trong khách sạn, nhìn phong cảnh nơi đất khách quê người, nhìn ngắm mây trời, cũng nhìn những thay đổi ở đây. Rõ ràng vài ngày trước, Ân Nhạc Vi còn đứng ở trước mặt cô, vênh mặt hất hàm, sai khiến cô. Rõ ràng là khoảng thời gian trước, Ân Khiết nhỏ tuổi hơn so với Cảnh Nhan Hi, còn muốn để cho Cảnh Liêm Uy làm ba của cô nhóc. Tất cả giống như là đều đang ở trước mắt, nhưng mà hết lần này tới lần khác, lại sớm đã trở thành cảnh còn người mất. Cảnh Liêm Uy ở bên ngoài bận rộn cả một đêm, vừa về đến đã nhìn thấy Ân Thiên Thiên mặc chiếc áo mỏng đang đứng ở bên giường, khuôn mặt nhỏ nhắn giống như là trong vòng một đêm đã trải qua vô số luân hồi, tràn đầy mệt mỏi và tang thương đối với sinh mạng khó có thể lý giải được. Đưa tay cầm một tấm chăn nhỏ ở bên cạnh, Cảnh Liêm Uy hơi nhíu mày đi tới, toàn thân vẫn là còn mang theo hơi lạnh ở bên ngoài, mở tấm chăn ra ôm lấy người cô, nhẹ giọng trách cứ: "Tại sao em lại đứng ở đây? Nếu cảm lạnh thì phải làm sao? Đã lớn như vậy rồi, còn không biết tự chăm sóc mình sao?" Ân Thiên Thiên ngoan ngoãn được bao bọc trong chăn, ngước mắt nhìn người đàn ông ở trước mặt, thật lâu cũng không nói nên lời. Cái chết của Ân Nhạc Vi và Ân Khiết khiến cho cô vô cùng bàng hoàng, đến bây giờ cô vẫn là không thể chấp nhận được sinh mạng lại yếu ớt đến như vậy. Đưa tay ra nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của cô, Cảnh Liêm Uy vươn tay xoa gương mặt cô, nhẹ giọng hỏi: "Sao vậy?" Lắc đầu, đột nhiên nháy mắt, Ân Thiên Thiên cũng không biết nên nói thế nào. Khẽ thở dài một hơi, Cảnh Liêm Uy đưa tay ôm cô vào trong ngực, nói từng câu từng chữ: "Đã thông báo cho nhà họ Ân về chuyện này. Đêm qua Lý Mẫn đã đáp máy bay tới đây. Có lẽ không bao lâu nữa là sẽ đến. Bà ta tới đón Ân Nhạc Vi và Ân Khiết. Chúng ta sẽ trở về cùng nhau chứ?" Hơi mím môi, Ân Thiên Thiên gật đầu. Suy cho cùng thì Ân Nhạc Vi cũng là người nhà họ Ân, càng là cô hai nhà họ Ân cưng chiều bao nhiêu năm như vậy. Tất phải có tang lễ, làm chị gái và anh rể, Ân Thiên Thiên và Cảnh Liêm Uy vẫn là nên xuất hiện. Ngược lại, Cảnh Liêm Uy đưa tay vuốt gương mặt của cô và nói tiếp: "Còn nữa, ba của em sắp ra tù." Lời nói vừa rơi xuống, Cảnh Liêm Uy chú ý tới Ân Thiên Thiên, từ đầu tới cuối cũng không có phản ứng gì quá lớn. Đối với Ân Thiên Thiên mà nói, sự tồn tại của Ân Bách Phú thật đúng là không cần phải định nghĩa lại. Nhìn cô một cái, Cảnh Liêm Uy chỉ nhẹ giọng an ủi cô, thấy thời gian vẫn còn sớm, liền dỗ dành cô ngủ một lát. Chờ đến khi gần đến giờ mới gọi cô dậy. Vì cái chết của cả Ân Nhạc Vi và Ân Khiết nên khoảng thời gian này dường như tất cả mọi người đều rất buồn. Thành phố T, biệt thự, nhà họ Ân. Đã 2 ngày trôi qua từ khi tro cốt của Ân Nhạc Vi và Ân Khiết được mang về từ nước Anh mà tang lễ vội vã này cũng đã bắt đầu. Dường như tất cả những người nhận được tin tức đều không nhịn được mà bưng kín miệng của mình. Cô gái nhà họ Ân kia luôn luôn là một cô hai nhà họ Ân vô cùng dịu dàng. Khi mà tất cả mọi người đều cho rằng cô ta thật sự có thể gả vào nhà họ Đồng, vậy mà cứ như vậy lên đường sang nước Anh, khi mà trở về thì lại biến thành một đống tro cốt. Thậm chí cả Khiết Khiết, người trước đó mới có mấy ngày còn náo loạn muốn đi tìm mẹ. Thời tiết cũng không biết phải làm sao, vốn mấy ngày trước vẫn còn trời quang mây tạnh, nhưng ngày tang lễ thì đột nhiên lại mưa xuống. Ân Thiên Thiên mặc bộ đồ đen, trên mặt cũng không trang điểm, trên người càng không đeo bất cứ thứ đồ trang sức nào. Cảnh Liêm Uy cũng mặc đồ giống như vậy, sắc mặt hai người đều không phải là rất tốt. Mọi người nhà họ Ân đã sớm chuẩn bị xong tất cả. Linh đường được đặt ở trong phòng khách của nhà họ Ân. Phía bên trên đặt vào một tấm ảnh, Ân Nhạc Vi cười vô cùng sáng lạn. Bên cạnh đặt một tấm ảnh nhỏ của Ân Khiết. Trên bức ảnh hai người cười vô cùng thoải mái, giống như là vừa mới nghe được câu chuyện cười nào đó. Ân Thiên Thiên vừa bước vào, nhìn thấy hai người ở trên tấm ảnh, liền không nhìn được mà có chút nghẹn ngào. Cảnh Liêm Uy nắm tay cô, ánh mắt nhìn cô hơi nhíu mày lại. Lý Mẫn đứng ở trước di ảnh, trong tay cầm một chiếc khăn tay màu trắng, không ngừng mà khóc thút thít. Ân Thiên Tuấn ở bên cạnh vẫn là luôn bận rộn chào đón khách đến, trên mặt cũng đầy vẻ đau khổ, chỉ có duy nhất một người không có sắc mặt đau khổ. "Sao cô lại tới đây? Nhà chúng tôi không chào đón cô." Một tiếng quát khẽ, dù trong giọng nói không quá lớn, nhưng trong bầu không khí yên lặng và thê lương này thì lại vô cùng đột ngột. Người gọi là cô cả nhà họ Ân, Ân Tinh, cứ như vậy mà đứng tại chỗ, mặt mũi đầy phẫn nộ nhìn cô. "Ân Thiên Thiên, bây giờ cô không phải là người nhà họ Ân, có tư cách gì mà tới đây? Cô đi ra ngoài cho tôi." Xung quanh không ít người nhịn không được mà nhíu mày. Cô cả nhà họ Ân, một người tiền nhiệm, một người đương nhiệm, nhưng sự chênh lệch thật sự đúng là không phải là một chút. Ân Thiên Thiên ngước mắt, nhíu chặt lông mày nhìn Ân Tinh, còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, đối phương đã chụp mũ đổ tội nói: Cô đến đây để xem trò cười sao? Tôi nói cho cô biết, Ân Thiên Thiên, nhà họ Ân cũng không chỉ có một tiểu thư. Tôi là cô cả nhà họ Ân. Trò cười nhà họ Ân không tới lượt cô đến xem. Tôi thấy cô thật sự là đồ sao chổi. Nhạc Vi đến nước Anh thời gian lâu như vậy cũng không xảy ra chuyện. Hết lần này tới lần khác cô vừa qua đó thì lại có chuyện. Thậm chí là mang theo Khiết Khiết. Tôi nghi ngờ. Ân Tinh. Một tiếng quát chói tai truyền đến, trực tiếp ngắt lời Ân Tinh, làm kinh động đến Ân Tinh cũng bất giác run rẩy một cái. Quay đầu lại đã thấy gương mặt lạnh lùng của Ân Thiên Tuấn, hiếm khi anh ta nghiêm túc như vậy, nhìn cô ta nói. Vào một ngày như hôm nay, anh hy vọng hành vi cư xử của em có thể giống như là một đại tiểu thư thật sự, đừng như một người đàn bà đanh đá. Một câu nói hung hăng ngăn chặn lời nói của Ân Tinh, cho dù là có chút bất mãn muốn phản bác, nhưng mà nhận được ánh mắt bất mãn của những người xung quanh, Ân Tinh chỉ có thể khó chịu hơi vung tay, bước lên lầu. Hoàn toàn không có ý tôn trọng người chết. Ân Thiên Thiên và Cảnh Liêm Uy bước tới, thắp hương cho Ân Nhạc Vi và Ân Khiết. Sau khi mà yên lặng nhìn một hồi, bọn họ quay đầu nhìn về hướng Lý Mẫn và Ân Thiên Tuấn đang đứng ở phía sau. Đã lâu rồi không gặp hai người, từ lúc này gặp gỡ đột nhiên lại không biết nên nói gì. Thật ra thì trước khi tới, Ân Thiên Thiên còn tưởng rằng người đầu tiên đứng lên chất vấn cô sẽ là Lý Mẫn. Nhưng mà không ngờ từ đầu đến cuối, Lý Mẫn đều không có phản ứng gì. Bây giờ nhìn thấy Ân Thiên Thiên lại khóc càng ngày càng mãnh liệt hơn. Bên cạnh có mấy gia đình thân thiết với nhà họ Ân nhiều đời tới. Ân Thiên Tuấn cầm đồ vật trong tay, nhất thời không biết nên phải làm sao. Ân Thiên Thiên tự nhiên tiến lên đưa tay nhận lấy. Cứ như vậy mẹ yên lặng đứng ở bên cạnh Lý Mẫn, nhẹ nói một câu. Anh đi đi, em sẽ chăm sóc cho bà ấy. Một câu rất đơn giản nhưng lại khiến cho Lý Mẫn khóc đến mức không kiềm chế được. Con gái của bà ta còn trẻ như vậy đã qua đời. Bây giờ bên cạnh chỉ còn có Ân Thiên Tuấn, một người hoàn toàn không nghe mình nói. Còn có một Ân Tinh, trái tim hoàn toàn không đặt ở nhà họ Ân. Bà ta tự hỏi, bình thường mình đối với Ân Tinh cũng không tệ. Nhưng bây giờ vào lúc này, chỉ có sự hỗ trợ của Ân Thiên Thiên sau khi bị ủy khuất, vẫn là chịu đựng không làm loạn trong tang lễ của con gái bà ta. Nhìn lại Ân Tinh chút, không nói đến việc gây sự trước, bây giờ còn trực tiếp vung tay rời đi. Ân Thiên Thiên gật đầu với Cảnh Liêm Uy, ngay sau đó Cảnh Liêm Uy cũng đi giúp đỡ, chào hỏi mọi người. Ân Thiên Thiên đứng ở cạnh Lý Mẫn như vậy, hai người không ai nói gì. Lúc có người tới chào hỏi thì mới hơi khom lưng. Thế giới ở bên ngoài, một mảnh bùn lầy, toàn bộ thế giới đều đang đổ mưa. Ân Thiên Thiên bỗng nhiên nhớ lại dáng vẻ lúc trước, ở nhà họ Ân, cùng với Ân Nhạc Vi cãi nhau ầm ĩ. Thậm chí mấy năm trước, cô ta còn chán ghét cô như vậy. Vì cô cướp đi bạn trai của mình, hôn nhân của mình, thậm chí còn phối hợp với người trong nhà, ép buộc gả cô cho một người đàn ông già hơn 40 tuổi. Nhưng mà lúc ấy có nhiều người đi nữa, cũng không bù được cái chết của Ân Nhạc Vi. Rất nhiều chuyện hỗn loạn như vậy, cũng tan thành mây khói cùng với sự rời đi của cô ta. Nhìn Lý Mẫn khóc nhiều như vậy, Ân Thiên Thiên khẽ thở dài một cái, đưa bàn tay ra xoa lưng bà ta, trong mắt đều là sự đau lòng. Sự đau xót khi mà người đầu bạc tiễn người đầu xanh, cô chưa từng trải qua, nhưng cũng biết nó không hề dễ chịu. Trong phòng một mảng tang thương, tất cả mọi người đều thở dài vì Ân Nhạc Vi đoạn bệnh, đều thương xót cho đứa trẻ nhỏ cũng đã đi theo mẹ, trong mắt đều là nước mắt. Bỗng nhiên, phía cửa truyền đến tiếng huyên náo. Ân Thiên Tuấn đứng rất gần cánh cửa, sau khi ngước mắt nhìn thoáng qua, cứ như vậy mà ổn định lại thân thể của chính mình, hốc mắt đỏ lên. Những người xung quanh cũng không khỏi cay mắt. Khi mà nhìn thấy người tới, Cảnh Liêm Uy cũng hơi dừng lại động tác trên tay, lại nhìn người đàn ông giản dị mang theo hương vị gió sương từ cửa từng bước đang đi vào. Khi mà nhìn thấy Ân Bách Phú xuất hiện trên linh đường, người nhà họ Ân không nhịn được cũng khóc thành tiếng. Lý Mẫn khóc đến mức gần như không thở nổi. Ân Thiên Tuấn cắn chặt môi đứng ở sau lưng ông ta, giờ phút này giống như chỉ là một đứa bé không hiểu chuyện. Người này vẫn là Ân Bách Phú uy phong lẫm liệt ở nhà họ Ân lúc trước sao? Bây giờ ông ta còn có khí thế như lúc trước khi mà chất vấn Cảnh Liêm Uy sao? Trước khi mà Ân Bách Phú vào tù, dáng vẻ đường đường, quần áo vô cùng lịch sự. Nếu không nói ra tuổi của Ân Bách Phú thì rất ít người có thể đoán được tuổi của ông ta. Nhưng mà bây giờ thì sao? Tóc của Ân Bách Phú cứ yếu ớt mà xõa xuống trên mặt như vậy. Khuôn mặt bây giờ đã già nua đi rất nhiều. Từng nếp nhăn đã hằn sâu nơi khóe mắt. Nhưng bộ quần áo mỏng manh giờ phút này lại mặc trên thân thể gầy yếu của ông ta, lại giống như có sức nặng ngàn cân ép cong tấm lưng vốn thẳng tắp của ông ta trong quá khứ, thân thể còng xuống khiến cho người ta nhìn mà chua xót. Từng bước đi tới cửa chính nhà họ Ân, cặp mắt hiện đầy tang thương của Ân Bách Phú, tràn đầy thương tiếc. Con gái của ông ta, đứa con gái ông ta yêu thương nhất đời, Ân Nhạc Vi cứ như vậy rời đi, thân thể run rẩy, bước chân tập tễnh. Ân Bách Phú từng bước tới linh đường bên cạnh Ân Nhạc Vi và Ân Khiết, hai tay chống lên bàn thờ, run run rẩy rẩy đưa tay muốn đến vuốt ve gương mặt của con gái mình một chút, dáng vẻ khiến cho những người nhìn thấy xúc động không thôi. Nhạc Vi, ba đã trở về, nhẹ giọng mở miệng, giọng nói khàn khàn. Ân Bách Phú cứ nhìn Ân Nhạc Vi như vậy, nước mắt cứ rơi xuống. Ân Thiên Tuấn ở sau lưng Ân Bách Phú cứ như vậy quỳ thẳng xuống với Ân Bách Phú, khắp cả khuôn mặt đều là nước mắt, bờ môi mím lại gắt gao. Một tiếng quỳ xuống đất vang dội, nhưng mà Ân Bách Phú vẫn là không hề quay đầu lại. Ông ta cứ như vậy đi đến chỗ linh đài, đưa tay vuốt ve gương mặt đứa con gái mà ông ta thích nhất, gọi đi gọi lại. Nhạc Vi, ba trở về rồi. Sau này sẽ là không còn ai dám bắt nạt con nữa. Ông ta khẽ nói, trong mắt đong đầy dịu dàng, nhưng mà trên mặt lại tràn đầy nước mắt, thậm chí nước mắt nhiều đến mức khiến cho mắt ông ta nhòa đi không thấy rõ được mọi thứ trước mắt nữa. Ông ta cứ cố chấp không chịu thu tay lại. Nhạc Vi, ba không thích con đùa giỡn như vậy, đâu biết không? Ba già rồi không chịu được con giày vò đâu, con phải nghe lời, biết không? Tất cả mọi người trong linh đường đều cúi đầu không nhịn được, khóc lên, thậm chí có một số người đã xoay người rời khỏi nơi này, biểu thị rằng sẽ là không chịu nổi bầu không khí của tang lễ này. Sau khi mà Cảnh Liêm Uy hít thở sâu một hơi, liền quay người bắt đầu đi xin lỗi từng người một, rồi mời bọn họ rời đi trước. Ân Thiên Tuấn thấy thế cũng đi tới xin lỗi từng người một, rồi mới mời bọn họ rời đi. Đoạn tiếp theo của tang lễ của nhà họ Ân không thích hợp để người ngoài tham dự. Ngay lúc anh mời khách cuối cùng cũng đi ra ngoài xong, Cảnh Liêm Uy liền đóng cửa phía sau lại. Rốt cuộc Lý Mẫn cũng không nhìn được nữa, cứ như vậy mà ngã nhào trên đất khóc lên. Ân Thiên Thiên và Cảnh Liêm Uy chỉ đứng ở đằng xa nhìn bọn họ, chứ không hề mở miệng nói chuyện. Nói thật, thân phận của Ân Thiên Thiên và Cảnh Liêm Uy cũng rất nhạy cảm đến mức bây giờ bỏ đi cũng không phải, mà ở lại cũng không xong. Cô không hề coi Lý Mẫn như mẹ của mình, từ nhỏ đã là như vậy, mà sau khi lộ ra tất cả những chuyện Ân Bách Phú đã làm với Tô Nương thì cô cũng không thể coi ông ta như là cha mình được nữa. Nhưng cô lại không thể không thừa nhận, cho dù khi còn bé, Ân Bách Phú không hề cho cô một chút tình thương của người cha nào, nhưng mà cuối cùng cô cũng đã nhận được tình yêu của người khác. Cô không thừa nhận Lý Mẫn và Ân Bách Phú, nhưng giờ phút này cô lại thừa nhận Ân Thiên Tuấn và Ân Nhạc Vi. Bất đắc dĩ, Ân Thiên Thiên và Cảnh Liêm Uy chỉ đành phải im lặng đứng ở đằng sau, không hề có hành động gì. Cả người Ân Bách Phú run run rẩy rẩy, nhìn Ân Nhạc Vi khóc như một đứa trẻ nói, Nhạc Vi, ba còn chưa được gặp qua cháu ngoại lần nào mà sao con đã ra đi như vậy rồi? Không phải là ba đã nói là muốn nhìn thấy con hạnh phúc cả một đời ư? Sao con lại cam lòng mà bỏ lại ba chứ? Con không muốn nhìn thấy ba chút nào sao? Nói xong, Ân Bách Phú cuối cùng cũng không chống đỡ nổi nữa mà thuận theo linh đài, ngồi sụp xuống dưới mặt đất, đưa tay che mặt mình, lại khóc lớn lên tiếng. Ông ta không bao giờ ngờ, chờ được đến ngày ông ta ra tù thì lại không hề trông thấy vẻ mặt tươi cười của vợ và con gái, mà lại nhìn thấy tang lễ của con gái và đứa cháu ngoại còn chưa đến tuổi đi học của ông ta. À, giống như là con thú đã bị nhốt, Ân Bách Phú đã kiềm chế nhưng cũng khóc đến mức điên cuồng. Trên mặt tràn đầy vết tích, nước mắt gần như sắp không thấy rõ được hình dạng của ông ta nữa rồi. Ông ta vươn tay ôm lấy ảnh chụp của Ân Nhạc Vi và Ân Khiết. Giờ phút này ngay cả đứa bé Ân Bách Phú cũng không bằng. Ông ta khóc đến mức ruột gan đứt từng khúc. Con gái của ba, sao con lại bỏ lại ba như thế? Từng tiếng khóc gào thét giống như phát tiết ra đau khổ ở trong lòng. Cho dù ông ta có gào thét như thế nào, thì cảm giác đau thấu tim gan kia vẫn cứ quanh quẩn ở trong lòng ông ta, không chịu rời đi. Ân Thiên Thiên quỳ trên mặt đất gào khóc, còn Lý Mẫn lại co ro thân thể của mình, lại cứ nhìn Ân Bách Phú như vậy, nước mắt không ngừng chảy ra. Cho dù là đến tận bây giờ, nhưng bà ta vẫn là khó mà chấp nhận được việc Ân Nhạc Vi chưa đến 30 tuổi mà đã rời khỏi thế gian, rời khỏi bọn họ. Rất lâu sau Ân Bách Phú mới hơi ngừng lại một chút. Cảnh Liêm Uy đi lên, rót một cốc nước ấm, đi qua đưa cho Ân Bách Phú. Còn có Ân Thiên Thiên thì cầm khăn tay và nước ấm đi tới bên người Lý Mẫn, nhẹ vỗ vào bờ lưng của bà ta và an ủi bà ta. Ngước mắt lên nhìn Cảnh Liêm Uy ở trước mặt, Ân Bách Phú thật lâu không nói ra lời, nhưng cuối cùng vẫn là đưa tay nhận lấy cốc nước mà anh đưa tới. Sao lại ầm ĩ như vậy, làm tôi đi ngủ cũng không được ngon. Một tiếng kêu khẽ truyền đến. Ân Tinh mặc váy áo đẹp đẽ từ trên lầu đi xuống, mắt cũng không ngẩng nói tiếp. Thật là, tôi đi ra ngoài, mấy ngày nữa đều sẽ không về nhà. Thấy cái bộ dáng kia của Ân Thiên Thiên, lập tức chuyển ánh mắt đi chỗ khác, không đành lòng tiếp tục nhìn tiếp. Ầm, đột nhiên vang lên tiếng thủy tinh vỡ nát. Ân Thiên Thiên trơ mắt nhìn Ân Bách Phú, đứng dậy ném thẳng cốc nước ở trong tay về phía Ân Tinh. Một người đàn ông đã từng sở hữu cả một khu trung tâm mua sắm lớn, chưa bao giờ là người để cho người khác xem thường, cho dù ông ta vừa mới ra tù. Khốn nạn, một tiếng quát lớn chói tai vang lên, Ân Bách Phú tức giận đến mức thân thể đều đang run rẩy. Cảnh Đêm Uy đứng ở sau lưng ông ta, chuẩn bị giữ ông ta lại bất cứ lúc nào. Ân Bách Phú nhìn chằm chằm vào Ân Tinh, lớn tiếng quát. Ân Tinh, mày còn có một chút đạo đức cơ bản nào hay không vậy? Có chút đau lòng nào hay không vậy? Hôm nay là tang lễ của em gái mày, là tang lễ của cháu gái mày. Chỉ mới có 4 tuổi thôi đấy. Vốn Ân Tinh bị tiếng cốc nước vỡ dọa cho đang định nổi giận, nhưng mà nghe được giọng nói của Ân Bách Phú thì lập tức rụt lại quay đầu, mở to hai mắt nhìn ông ta. Thật lâu vẫn là chưa tỉnh hồn lại. Cô ta không biết hôm nay Ân Bách Phú ra tù, vì sao lại không có ai nói cho cô ta biết vậy. Nói cho cùng thì Ân Bách Phú mới thật sự là người có quyền thế ở nhà họ Ân, nên người mà cô ta muốn dựa vào nhất chính là ông ta. Mấy năm nay cô ta vẫn là muốn yên lặng, nhẫn nhục sống ở trong nhà họ Ân, chỉ là để chờ ông ta ra tù mà nịnh bợ tung hứng, vừa có cơ hội mà dẫm lên kíp nổ. Lập tức sắc mặt của Ân Tinh tái nhợt, vô lực mà kêu một tiếng ba. Ân Bách Phú vô cùng tức giận, giờ phút này mới nhìn qua rõ ràng vẫn là một ông già mặc quần áo rách rưới, nhưng lại có vẻ vô cùng khí phách, đôi mắt sáng ngời có thần. Nhìn Ân Tinh hét lớn, người đâu, đem Ân Tinh nhốt vào trong phòng cho tôi, không có lệnh của tôi thì không được phép thả ra. Lớn tiếng ra lệnh, người làm ở trong nhà họ Ân vẫn là luôn trốn ở cách đó không xa, liền đi tới đem Ân Tinh nhốt vào trong phòng. Tận đến khi mà mình bị nhốt rồi, Ân Tinh vẫn là còn chưa lấy lại được tinh thần. Ân Thiên Thiên không hề cảm thấy kinh ngạc với phản ứng của Ân Bách Phú một chút nào. Trong lòng cô ta chỉ có hai đứa con, một người là Ân Thiên Tuấn và một người còn lại là Ân Nhạc Vi. Bây giờ Ân Nhạc Vi không chỉ chết đi mà còn là chết đi khi tuổi còn trẻ. Lại mang theo ba đứa bé đi theo cùng, vừa chết chính là 4 mạng người một lúc. Với trình độ cưng chiều của ông ta đối với Ân Nhạc Vi thì chắc chắn sẽ là không cho phép người nào làm ô uế cái tang lễ này. Rõ ràng là Ân Tinh đã phạm phải điều tối kỵ của ông ta. Trong người của Ân Bách Phú còn đang ôm ảnh chụp của Ân Nhạc Vi và Ân Khiết. Vì ông ta vừa tức giận quá độ, cơ thể không nhịn được mà hơi lảo đảo một chút, nên là Cảnh Liêm Uy vội vàng đưa tay đỡ ông ta ngồi xuống ghế sofa ở bên cạnh. Ân Bách Phú cứ ngồi trên ghế như vậy, đưa tay vuốt ve gương mặt của con gái mình trong bức ảnh mãi, khóe mắt cũng đã rưng rưng. Ân Thiên Tuấn quỳ hồi lâu, cuối cùng lúc này cũng mới nhúc nhích. Anh ấy hướng về phía Ân Bách Phú, tới gần hai bước quỳ xuống, hung hăng dập đầu hai lần, ngước mắt nói, ba, đều là lỗi của con, do con đã không bảo vệ được em gái mình và Khiết Khiết. Khoảng cách giữa hai người lại gần, Ân Bách Phú hít thở sâu một hơi, đôi mắt híp lại một chút. Cảnh Liêm Uy nhíu mày lại đi tới bên kia, giúp đỡ Ân Thiên Thiên, dìu Lý Mẫn cùng ngồi vào ghế sofa, sau đó hai người lại xoay người, đứng ở một chỗ cách đó không xa. Ba, con xin lỗi, đều là do con không tốt. Ân Thiên Tuấn khẽ nói, trong mắt tràn đầy sự hối hận. Nếu lúc đó anh ấy đi cùng với Ân Nhạc Vi, hoặc là anh ấy không đưa Khiết Khiết qua đó, thì có phải là mọi chuyện sẽ không giống như bây giờ hay không? Gia đình của anh ấy vẫn là còn hoàn chỉnh. Hai người, bỗng nhiên Ân Bách Phú lại mở miệng, ánh mắt nhìn thẳng vào Ân Thiên Thiên và Cảnh Liêm Uy, nhẹ giọng mở miệng nói, hôm nay cảm ơn hai người, chỉ có điều nhà họ Ân của tôi và nhà họ Cảnh của các người không hề có liên quan gì đến nhau. Những chuyện này cũng không phiền đến hai người phải quan tâm. Chuyện của Nhạc Vi cảm ơn những người bạn thứ hai, người đã đến giúp đỡ. Không có việc gì thì nên trở về sớm đi. Một câu nói rõ ràng hết tất cả mọi chuyện. Ân Thiên Thiên hơi mím môi lại nhìn Ân Bách Phú, trong lòng không biết là tư vị gì. Cảnh Liêm Uy khẽ gật đầu đưa tay nắm lấy tay của Ân Thiên Thiên, quay người đi ra cổng. Ân Bách Phú nhìn theo bóng lưng hai người, Ân Thiên Thiên và Cảnh Liêm Uy, trong mắt tràn đầy vẻ khó hiểu. Rất lâu sau mới thu hồi lại. Sau khi mà Ân Thiên Thiên sắp bước ra khỏi cánh cửa nhà họ Ân, thì cô lại nghe thấy tiếng của Ân Thiên Tuấn đập đầu xuống đất rất mạnh. Ba, là lỗi của con có lỗi với em gái, có lỗi với Khiết Khiết, là lỗi của con, ba. Ân Thiên Tuấn nói vô cùng chân thành, tha thiết, nhưng lời nói lại bị hung hăng đánh gãy. Bốp, Ân Bách Phú không do dự mà tát vào mặt Ân Thiên Tuấn một cái tát thật mạnh. Đây cũng là lần đầu tiên Ân Bách Phú ra tay đánh Ân Thiên Tuấn trong nhiều năm như vậy, còn tát thẳng vào mặt anh như vậy. Lúc đó Ân Thiên Thiên không khỏi mà hoảng sợ, dừng lại bước chân của mình, Cô nhíu mày định quay người lại, nhưng đã bị Cảnh Liêm Uy níu tay lại. Thiên Thiên, đây là việc của nhà họ Ân, chúng ta không có thích hợp mà xen vào. Dường như là trong nháy mắt anh vừa dứt lời, Ân Thiên Thiên liền rụt lại, nhớ tới lời của Ân Bách Phú và lập trường của hai bên, cuối cùng cô vẫn là quay người rời khỏi nơi này, không mang theo một tia lưu luyến. Mà người trong phòng khách của nhà họ Ân vẫn là một mảnh tĩnh mịch. Ân Bách Phú thuận tay cho Ân Thiên Tuấn một cái tát, sau hai giây trầm mặc lại híp mắt lại nói, Ân Thiên Tuấn, con nhớ kỹ cho ba, con là cậu chủ nhà họ Ân, là tương lai của nhà họ Ân, đầu gối của con không thể tùy tiện quỳ xuống, câu xin lỗi của con không thể tùy tiện mở miệng, tất cả đều là bởi vì con là người của nhà họ Ân. Ân Thiên Tuấn ngước mắt lên nhìn chằm chằm vào ba mình, trong nháy mắt đó bỗng nhiên Ân Thiên Tuấn lại cảm thấy hình như mình hoàn toàn không biết ông ta. Bước chân tập tễnh đem ảnh chụp đặt lại lên trên linh đài, Ân Bách Phú lại lùi về phía sau một bước, đột nhiên khí phách một câu, Nhạc Vi, con yên tâm, từ hôm nay trở đi, nhà họ Ân chúng ta và nhà họ Đồng thề là sẽ không đội trời chung với nhau. Ba chắc chắn sẽ khiến cho nhà họ Đồng phải trả giá đắt, để cho nhà họ Đồng biết bốn mạng người của nhà họ Ân chúng ta thực sự là như thế nào. Dù toàn bộ nhà họ Ân phải chôn vùi thì ba cũng sẽ không tiếc. Lời vừa nói xong, nước mắt ở trong mắt Lý Mẫn trực tiếp rơi xuống, mím chặt môi nhưng mà ánh mắt lại vô cùng kiên định. Lời mà mấy ngày nay bà ta vẫn luôn muốn nói ra khỏi miệng, cuối cùng bây giờ đã có người mở miệng nói thay cho bà ta. Dưới tình huống lúc đó, nhà họ Đồng chú ý một chút ra tay đối với phụ nữ có thai, hoặc là khi mà tình huống phát sinh liền nhanh chóng gọi bác sĩ tới, chứ không phải là chờ Ân Thiên Thiên đi cầu cứu, thì có lẽ Ân Khiết và Ân Nhạc Vi sẽ là không rơi vào kết cục như thế này. Nhà họ Đồng thực sự là muốn Ân Nhạc Vi phải chết. Một chuyện ầm ĩ như thế này đã vén lên mạng che mặt của nhà họ Đồng ở trước mặt tất cả mọi người. Bọn họ không muốn chấp nhận, thậm chí còn thuê người hại chết người khác. Ông cụ nhà họ Đồng còn lật tẩy Ân Nhạc Vi, nên sao bọn họ có thể chấp nhận được đây? Kiên định nhìn ảnh chụp xinh đẹp như hoa của Ân Nhạc Vi, Ân Bách Phú lộ một quyết tâm trước nay chưa từng có. Ông ta nhất định sẽ vì con gái của mình mà đòi lại lẽ phải. Đúng như ông ta vừa nói, cho dù có dùng toàn bộ nhà họ Ân chôn cùng, mà chỉ cần có thể nguôi ngoai được nỗi đau người đầu bạc tiến người đầu xanh này của ông ta, thì ông ta chấp nhận đánh đổi tất cả. Con gái của Ân Bách Phú ông ta chưa bao giờ cho phép để người ta bắt nạt. Ân Thiên Tuấn quỳ ở trên mặt đất, nhìn cha mẹ mình hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm vào ảnh chụp của Ân Nhạc Vi và Khiết Khiết. Sau tang lễ của Ân Nhạc Vi hơn một tuần, lúc mà xế chiều Ân Thiên Thiên đang ở thành phố Hải Diêu thì bỗng nhiên nhận được điện thoại của Ân Thiên Tuấn. Một khắc nhìn thấy cuộc điện thoại này, cả người cô đều sửng sốt, sau đó lại có chút kích động nghe máy. Anh, một tiếng này dường như đã kìm nén từ lâu, nên hồi lâu sau mới từ trong cổ họng của Ân Thiên Thiên nói ra. Ân Thiên Tuấn ở đầu bên kia điện thoại, hơi sửng sốt, sau mãi mới lên tiếng. Đối với bọn họ mà nói thì cái thân phận anh em này dường như là cũng đã có chút xa vời. Trong 5 năm Ân Thiên Thiên mất trí, nhớ từ một khắc Ân Thiên Tuấn bắt đầu tìm được cô liền, ở lại bên cạnh cô mấy năm. Từ đầu đến cuối đều cho mình là quan hệ bạn trai bạn gái để mà nói với bên ngoài. Trong thời gian ngắn đó cô chưa từng gọi một tiếng anh, mà anh ấy cũng chưa từng đối xử với cô như là em gái. Nhưng đột nhiên chuyện cứ phát sinh như vậy, đưa bọn họ cùng nhau trở về điểm xuất phát. Bất đắc dĩ bọn họ đều phải trở về đúng vị trí của mình. Mà chuyện này đối với Ân Thiên Tuấn mà nói lại vô cùng khó chịu. Thiên Thiên, chiều tối hôm nay có thời gian không? Cùng nhau ăn bữa cơm đi. Ân Thiên Tuấn nói khẽ, tiếng nói vô cùng trầm thấp, lộ ra một cỗ kiềm chế không hiểu. Gần như là không cần suy nghĩ, Ân Thiên Thiên liền đồng ý. Được, chúng ta cùng nhau ăn cơm. Sau khi mà hẹn xong thời gian và địa điểm thì hai người tùy ý hàn huyên vài câu rồi mới cúp điện thoại. Nắm chặt điện thoại trong tay, Ân Thiên Thiên ngồi mép giường cười vô cùng vui vẻ, trong mắt đều là vui sướng, mất mà được lại. Trong nháy mắt ngước mặt lên, lại nhìn thấy Cảnh Liêm Uy đang đứng nghiêng người dựa vào cửa phòng, hai tay đút vào túi quần, chân mang dép lê, dáng vẻ cực kỳ nhàn nhã, chỉ là có điều nụ cười trên mặt có chút khó xử và bất đắc dĩ. Ân Thiên Thiên hoàn toàn không hề chú ý tới, thậm chí là bỏ lại điện thoại trong tay chạy về phía anh. Cô đứng ở trước mặt anh, nắm lấy cánh tay của anh vui vẻ nói, Cảnh Liêm Uy, anh trai em nói rằng chiều nay muốn mời em ăn cơm, thật tốt. Anh hơi cúi người xuống, không để cho cô cảm thấy khó chịu. Cảnh Liêm Uy nhìn cô trong mắt phượng tràn đầy yêu thương, sau đó đưa tay ra ôm eo cô, cưng chiều mà nói, nếu là anh trai mời em ăn cơm, vậy thì đi thôi. Ân Thiên Thiên cười vô cùng vui vẻ, đôi mắt đen trắng rõ ràng, gần như đã cong lại giống như hình trăng khuyết. Thân thể mềm mại, dựa vào lòng anh, Ân Thiên Thiên ngắm nhìn bàn tay ấm áp của anh khẽ nói. Cảnh Liêm Uy, anh nói xem, đây có phải là nói lên sau này, anh ấy vẫn là anh trai của em không? Giữa bọn em sẽ không hề có thay đổi gì đúng không? Ân Thiên Tuấn sẽ không nỡ bỏ người em gái, là em này. Nhẹ giọng đáp lại, Cảnh Liêm Uy cụp mắt nhìn mặt mày của cô. Ai cũng sẽ không bỏ được người như em, đi ăn tối thật vui vẻ đi. Vừa dứt lời, Ân Thiên Thiên quay người đi đến phòng thay đồ, tỉ mỉ ăn mặc một phen, sau đó cầm lấy túi của mình, chuẩn bị đi ra ngoài. Trước khi đi còn khẽ hôn lên gương mặt của Cảnh Liêm Uy một cái, nhẹ nói, có thể em sẽ trở về hơi muộn một chút đấy, đừng lo lắng cho em nha. Dứt lời, Ân Thiên Thiên liền quay người rời khỏi tầm mắt của Cảnh Liêm Uy. Đứng ở trong căn phòng trống rỗng, nụ cười dịu dàng trên khóe miệng của Cảnh Liêm Uy theo thời gian trôi qua dần nhạt đi. Mắt phượng nhìn chằm chằm về phương hướng mà cô rời đi, giống như là đang mong cô bất ngờ quay lại. Xoay người, Cảnh Liêm Uy ngồi trên ghế sofa một mình, nhìn mặt trời lặn ngoài cửa sổ. Không biết là đang suy nghĩ cái gì, điện thoại bên cạnh điên cuồng vang lên, mãi cho đến khi hết pin tự động tắt máy mới thôi. Nhà hàng Tứ Phương Thực Phủ, nơi này vẫn giống như 5 năm trước, không hề thay đổi chút nào. Ân Thiên Thiên bước vào nơi này cũng cảm thấy vô cùng thân thiết. Mợ ba, mời đi bên này. Trông thấy cô đi đến, liền lập tức có nhân viên phục vụ tiến lên chào hỏi, sau đó dẫn Ân Thiên Thiên đến phòng đã được đặt trước, nghiễm nhiên là nhận ra cô. Trong phòng bao riêng lần này không có Trình Thiên Kiều nữa, mà chỉ có một mình Ân Thiên Tuấn. Anh, Ân Thiên Thiên cười đi vào. Bây giờ cô mới phát hiện thật ra mình thật sự rất khó dứt bỏ một đoạn tình cảm anh em này với Ân Thiên Tuấn. Cô tươi cười, đầy mặt, giống như là chưa từng xảy ra chuyện gì. Giống như là cô vẫn là một Ân Thiên Thiên trước kia, còn anh ấy vẫn là anh trai của cô. Anh gọi đồ ăn chưa? Em đang đói đấy. Ân Thiên Tuấn nhìn cô không nhịn được cười, vội vàng rung chuông gọi nhân viên phục vụ tới gọi đồ ăn. Đợi đến khi mà trên bàn ăn bày đầy món ăn thì hai người mới bắt đầu nói chuyện trên trời dưới đất với nhau. Chỉ có điều là Ân Thiên Tuấn không ngờ Cảnh Liêm Uy lại không tới, hiển nhiên là hỏi một câu. À đúng rồi, sao Liêm Uy lại không đến? Anh còn muốn nói lời cảm ơn với cậu ấy nữa. Ân Thiên Thiên hơi sửng sốt, suy nghĩ một chút liền không biết đã bay tới phương trời nào rồi. Ân Thiên Tuấn không để ý tới, vừa múc canh cho Cảnh Liêm Uy vừa nói. Ngày đó chuyện ba ra tù, anh và mẹ đều bởi vì chuyện của Ân Nhạc Vi mà bận bịu víu váng, thậm chí là còn không sắp xếp được người đi đón ba. May mà Liêm Uy vẫn nhớ nên đã phái người đi đón ba. Anh còn đang muốn... Mở mịt nghe Ân Thiên Tuấn nói chuyện, Ân Thiên Thiên lại hoàn toàn không biết chuyện này. Dường như là Ân Thiên Tuấn cũng đã nhận ra Ân Thiên Thiên khác lạ nên ngừng động tác ở trên tay lại, sau đó mới nói. Cậu ấy không nói với em à? Hôm nay vốn là anh muốn nói lời cảm ơn với cậu ấy. Ai biết là từ trước đến nay hai người đều thích ở cùng nhau, hôm nay lại chỉ tới một người. Nhếch môi lên cười cười, Ân Thiên Tuấn uống một ngụm canh. Cô lại hoàn toàn quên mất chuyện này. Cô cùng với anh trai đi ăn cơm cũng có thể để cho Cảnh Liêm Uy đi cùng. Nhưng mà lúc nhận được điện thoại của Ân Thiên Tuấn, cô lại quên hỏi một câu, cũng quên mất anh đang ở bên cạnh. Ân Thiên Tuấn cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ cho là Cảnh Liêm Uy hôm nay có việc bận nên không có thời gian đến đây ăn cơm. Bọn họ vẫn tốt chứ? Ân Thiên Thiên nhẹ giọng mở miệng nhưng mà vẫn không thể gọi Ân Bách Phú một tiếng ba, gọi Lý Mẫn một tiếng mẹ. Từ sau khi thấy chuyện kia xảy ra, bọn họ đã không bao giờ trở về quá khứ được nữa. Ân Tinh ở nhà sẽ là không có chuyện gì đâu, đúng không? Không tốt lắm. Em cũng biết là ba mẹ vẫn là luôn rất cưng chiều Nhạc Vi. Sự đả kích này đối với bọn họ mà nói thực sự là rất lớn. Ân Thiên Tuấn nhẹ giọng trả lời đối với cách xưng hô của Ân Thiên Thiên. Cũng không nói gì. Về phần Ân Tinh thì qua mấy ngày là sẽ không sao. Ngước mắt lên nhìn Ân Thiên Thiên. Ân Thiên Tuấn suy tư một chút, vẫn là mở miệng, định nói cho cô biết dự định của nhà họ Ân. Nhưng mà ngay khi chuẩn bị mở miệng, thì ngoài cửa lại truyền đến tiếng ồn ào. Giống như là một bàn người bị người ta sai hẹn nên bây giờ đang giận dữ, nói thậm chí là ngay cả bữa tiệc kia cũng cứ như vậy mà tản đi. Thật là, nếu như biết anh ta không đến thì tôi tuyệt đối sẽ là không xuất hiện ở đây. Không phải, nhưng mà vì ông chủ cho chúng tôi leo cây nên chúng tôi cũng không biết phải làm như thế nào. Chúng tôi đều cho là vậy. Tôi nghe nói là hôm nay cậu ba của tập đoàn Cảnh Thị hẹn mấy người bạn cũ gặp mặt ở nhà hàng Thao Thiết Phòng. Nhưng mà vừa rồi đã được chứng thực, người ta từ nước Pháp xa xôi tới đây mà lại bị leo cây. Leo cây cũng leo thật cao đấy. Người bên ngoài không ngừng dùng chuyện này để mà chứng thực may mắn của mình. nhưng lại khiến cho An Thiên Thiên ngồi phòng riêng, sắc mặt không nhịn được mà thay đổi. Cô quên mất, thật sự đã quên mất. Sau khi mà trở về từ tang lễ, Cảnh Nghiêm Uy đã đề cập với cô kế hoạch ban đầu, bọn họ phải bay tới nước Pháp, bị hoãn lại nên bạn bè của Cảnh Nghiêm Uy liền trực tiếp từ nước Pháp bay tới đây. Thời gian được định là ngày hôm nay, nhưng mà không bởi vì nhận được điện thoại của Ân Thiên Tuấn nên là cô đã hoàn toàn quên mất chuyện này. Từ nhỏ Ân Thiên Tuấn đã là nhìn Ân Thiên Thiên lớn lên, nên sao lại không hiểu nét mặt của cô, nhẹ giọng hỏi, không phải là em đã quên mất đây chứ? Ân Thiên Thiên cắn chặt bờ môi của mình, biểu thị mình rất bất đắc dĩ. Bỗng nhiên cô lại nhớ lại dáng vẻ của Cảnh Liêm Uy, lúc ở chỗ trái tim, không có tự chủ được mà lại có chút đau đớn. Lúc mà cô ngước mắt lên nhìn Ân Thiên Tuấn, bỗng nhiên lại cảm thấy sửng sốt. Ân Thiên Tuấn là anh trai của cô, nhưng cũng lại là người đàn ông mà đã từng thích cô. Ở trước mặt anh biểu hiện mình vui vẻ như vậy, thậm chí còn quên mất ước định của bọn họ, nên chắc chắn là Cảnh Liêm Uy sẽ không vui, nhưng anh lại chẳng hề nói một câu, thậm chí còn cười tiễn cô ra cửa. Anh, em gọi điện thoại một lát. Nhớ tới vẻ mặt cô đơn của Cảnh Liêm Uy, Ân Thiên Thiên vội vàng lấy điện thoại của mình ra, gọi điện thoại. Nhưng mà điện thoại của Cảnh Liêm Uy lại tắt máy, gọi về máy ở trong nhà, nhưng cũng không có ai nhận. Chuyện này rất bất ngờ, nhưng lại khiến cho Ân Thiên Thiên không phải là luống cuống. Có phải là anh giận rồi hay không? Ân Thiên Tuấn nhìn dáng vẻ này của cô, cũng không có ăn cơm nữa, mà dứt khoát đứng dậy, cầm lấy chìa khóa xe ở trên bàn, lên nói. Đi thôi, anh đưa em qua đó, hy vọng vẫn là còn kịp. Ân Thiên Thiên cũng không nghĩ nhiều như vậy, mà vội vã đi theo Ân Thiên Tuấn, gần như là một bàn đồ ăn, cũng không hề có động đậy qua. Từ khoảng cách nhà hàng Tứ Phương Thực Phủ tới nhà hàng Thao Triết là khá xa. Lái xe đi ít nhất cũng phải 40 phút, với điều kiện là không tắc đường. Nhưng mà hết lần này tới lần khác, dường như là hôm nay Ân Thiên Thiên đi ra ngoài, cũng không xem lịch nên đã gặp toàn phải đèn đỏ. Gặp người đi ngang qua đường, bị tắc đường, chờ đến khi mà cô đến được nhà hàng Thao Triết thì đã là hơn 10 giờ tối rồi. Ân Thiên Tuấn thì bị một cuộc điện thoại từ Hoa Kỳ gọi tới. Lúc mà Ân Thiên Thiên vội vã chạy tới, đúng lúc nhìn thấy Cảnh Liêm Uy đang đứng ở tại cổng nhà hàng Thao Triết, đưa mắt nhìn theo cỗ xe đang đi xa dần. Ân Thiên Thiên vội vàng chạy tới, thở hổn hển đưa tay lôi kéo cánh tay của anh. Ánh mắt lại có chút nhụt chí, nhìn theo chiếc xe đang đi xa dần. Bọn họ đi rồi à? Sao anh lại không nhắc em? Ân Thiên Thiên ngước mắt lên nhẹ giọng hỏi, trong lời nói còn mang theo bất mãn. Cảnh Liêm Uy đứng ở tại cổng, phía sau là hai người quản lý Hoàng và Cát Thành Phong. Trông thấy Ân Thiên Thiên đến cũng không hề rời đi, đưa tay đỡ lấy cô. Cảnh Liêm Uy hơi cong khóe miệng lên khẽ nói, không sao, lần sau vẫn còn có cơ hội. Ân Thiên Thiên nhìn Cảnh Liêm Uy, trong mắt đều là áy náy và bất mãn. Cô không nhớ là anh có thể nhắc nhở cô một chút hay sao? Nhất định phải làm cho cô bây giờ khó chịu như vậy. Ăn no chưa? Cảnh Liêm Uy rời chủ đề đi, ánh mắt liếc về phía hai người không nhúc nhích ở phía sau lưng. Lúc này quản lý Hoàng và Cát Thành Phong mới quay người rời đi. Trước khi đi còn thâm ý nhìn Ân Thiên Thiên một cái, nhưng mà đáng tiếc cô lại hoàn toàn không chú ý tới. Nếu chưa ăn no thì đi ăn thêm cùng anh chút nữa có được không? Mang theo một chút bất mãn, Ân Thiên Thiên ấm ức đi theo Cảnh Liêm Uy vào trong nhà hàng Thao Triết. Nhân viên phục vụ lập tức mang thức ăn lên cho bọn họ. Tràn ngập cả bàn đều là đồ ăn mà Ân Thiên Thiên thích ăn. Trên bàn cơm Ân Thiên Thiên cũng còn lảo bảo từ đầu đến cuối. Thật là, lần sau em mà còn như vậy thì anh phải nhắc nhở em một chút có biết không? Trí nhớ của em không tốt, anh cũng là biết mà. Ân Thiên Thiên nhẹ giọng nói, trong mắt rõ ràng đều là oán trách, nhưng lại toát ra vẻ nũng nịu. Cảnh Liêm Uy dỗ dành cô một hồi lâu thì chuyện lúc trước mới lướt qua như vậy, cũng không ai nhắc lại. Chỉ có điều có một số việc từ thời điểm này bắt đầu nhen nhóm lên. Sáng ngày hôm sau mà Ân Thiên Thiên đã về phòng làm việc từ sáng sớm, Cảnh Liêm Uy định đi ra khỏi nhà thì điện thoại lại vang lên, số máy của biệt thự nhà họ Cảnh hiện lên trên màn hình. Cảnh Liêm Uy gần như không cần suy nghĩ cũng biết bọn họ gọi điện thoại để mà làm gì. Con sẽ đến ngay. Cảnh Liêm Uy bắt máy, gần như là không để ý đối phương có cơ hội mở miệng, anh đã lên tiếng ngay rồi dứt khoát cúp máy. Có một vài chuyện nên đến thì vẫn phải đến, huống hồ chi chắc hẳn là anh đã biết anh gặp Lệ Sa hồi hôm qua rồi. Lệ Sa là người bạn quen biết lúc còn học y ở nước ngoài. Cô ấy là con gái thầy hướng dẫn của anh, cùng tuổi với Ân Thiên Thiên, nhưng mà 2 năm trước đã mất chồng trong một tai nạn bất ngờ, bây giờ đang là người độc thân. Còn thầy hướng dẫn của anh lại tập trung làm việc trong khoa thần kinh. Ông ấy cũng được xem như là người có tiếng tăm hiển hách ở trong khoa thần kinh rồi. Mà anh hẹn gặp Lệ Sa vào lúc này, đương nhiên là lý do sẽ là hơi nhạy cảm. Trong biệt thự của nhà họ Cảnh, lúc mà Cảnh Liêm Uy quay trở lại, gần như tất cả mọi người đều đợi anh ở trong nhà, chỉ thiếu mỗi mình Ân Thiên Thiên mà thôi. Trong chuyện này, rốt cuộc thì bọn họ vẫn là lựa chọn giấu Ân Thiên Thiên. Không đến giờ phút cuối cùng thì sẽ không để cho cô biết. Dù gì bọn họ vẫn là luôn cho rằng bất kỳ người phụ nữ nào cũng muốn bỏ đi khi mà biết chuyện này. Cảnh Liêm Uy bước chân vào nhà họ Cảnh, ngồi vào vị trí của mình như trước kia, sắc mặt rất đỗi tự nhiên. Vi Gia Huệ và Cảnh Nguyên Phước ngồi đối diện của anh, bọn họ dè dặt quan sát nét mặt của anh. Cảnh Liêm Bình nhíu mày không nói gì. Cảnh Thiên Ngọc nhìn anh với vẻ nghi ngờ. Trong nhà không còn có ai khác, bầu không khí rất đỗi kỳ lạ. Đột nhiên Cảnh Liêm Uy mở miệng nói, nhưng mà câu nói của anh lại khiến cho mọi người không khỏi mà đau lòng. Chị đừng nhìn em như thế, em sẽ nghĩ là chị đang sợ em trong vô thức. Biết đâu chừng một ngày nào đó em sẽ là xuống tay với chị. Anh vừa mới nói dứt lời, mọi người trong căn phòng đều sững sờ, vành mắt của Cảnh Thiên Ngọc ửng đỏ. Cảnh Liêm Bình nắm chặt tay lại, hít một hơi thật sâu, vành mắt của Vi Gia Huệ ửng đỏ. Bà không cầm lòng nổi mà bật khóc. Chỉ có một mình Cảnh Nguyên Phước còn giữ được bình tĩnh. Ông ấy đứng dậy, đi đến bên cạnh Cảnh Liêm Uy, nhẹ nhàng vỗ vai anh rồi nhẹ giọng hỏi. Xác định rồi à? Vâng, xác định rồi. Cảnh Liêm Uy nhanh chóng trả lời, không do dự một chút nào. Nguyên nhân đến từ yếu tố di truyền, rối loạn nhân cách hoang tưởng. Câu nói đơn giản ấy đại diện cho nỗi đau không lời. Đột nhiên Vi Gia Huệ rời khỏi vị trí của mình, ngồi xổm xuống trước mặt của Cảnh Liêm Uy. Bà đẩy Cảnh Nguyên Phước ra, duỗi tay vuốt ve gò má của con trai mình, vừa khóc vừa nói. Liêm Uy, đừng sợ, chúng ta đừng sợ, chúng ta mời bác sĩ, rồi sẽ khỏe lại thôi. Liêm Uy nhà mình còn trẻ như thế, giỏi giang như thế, sao có thể là... Vi Gia Huệ khó lòng tin nổi đây là sự thật. Năm ấy Cảnh Minh Đức phát hiện ra bệnh này, thì mọi người mới bắt đầu tìm hiểu. Nào ngờ lại điều tra ra được rằng mỗi một đời trong nhà nhà họ Cảnh đều có bệnh án như thế này. Không ai biết chắc là người đó là ai. Nhưng rõ ràng Cảnh Minh Đức còn chưa có hành động quá khích gì. Đã là kết thúc cuộc đời ngắn ngủi của ông ấy. Làm sao đến lượt Cảnh Liêm Uy lại có vẻ khó khăn kia chứ? Cảnh Liêm Uy cúi thấp người để cho Vi Gia Huệ thấy nhẹ nhàng hơn. Đôi mắt phượng của anh không chứa đựng chút cảm xúc nào cả. Anh chỉ bình tĩnh đáp. Sao lại bị tâm thần đúng không? Câu nói này khiến cho Vi Gia Huệ không khỏi run rẩy. Bà vươn tay ôm chặt Cảnh Liêm Uy vào trong lòng rồi mới nói luôn miệng. Sẽ không có chuyện gì đâu con. Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Năm ấy ba con có thể là không khống chế được. Con giỏi hơn ba con kia mà. Con còn học y. Chắc chắn là không phải gặp chuyện gì đâu. Con có thể khống chế được đúng không? Hả? Mẹ tin con. Con sẽ là không bị gì đâu. Sẽ không đâu. Cảnh Thiên Ngọc đứng ở bên cạnh cũng không khỏi mà chảy nước mắt. Hôm ấy khi mà biết tin cô đã tìm hiểu một vài tư liệu. Nhưng mà lại cảm thấy mình thật bất lực. Bệnh rối loạn nhân cách hoang tưởng rất khó mà trị khỏi. Dường như là nói sẽ là ẩn sâu trong cơ thể một con người. Biết đâu chừng sẽ là lớn ra vô hạn. Cho đến khi người ấy không chịu nổi nữa mà kết thúc sinh mạng của bản thân. Cũng biết đâu chừng nó sẽ im lặng trong một khoảng thời gian. Có lẽ một ngày, hoặc là một năm, hoặc là 10 năm, hoặc là một lúc nào đó. Chỉ có điều là xét trên những ca bệnh hiện nay khó có thể khống chế được. Liêm Uy, không phải là con đi gặp Lệ Sa rồi à? Con có gặp thầy hướng dẫn của mình hay chưa? Biết đâu chừng ông ấy sẽ là có cách thì sao? Không phải là ông ấy giỏi lắm à? Vi Gia Huệ sốt sáng nói, sau khi mà biết được rằng bệnh của Cảnh Liêm Uy càng lúc càng nghiêm trọng, gần như là bà không tài nào yên giấc nổi, bây giờ trông bà tiểu tụy đi nhiều. Con còn có nhà họ Đồng nữa, bọn họ nói, mẹ, vẫn còn chưa nói dứt lời. Người đàn ông ở trong lòng bà đã gắt lên, giọng nói hết sức lạnh lùng. Trước giờ Cảnh Liêm Uy chưa từng cư xử như thế, nhưng mà đến lúc anh không thể khống chế được cảm xúc của mình thì dường như còn khó kiềm chế hơn nữa. Vi Gia Huệ cắn môi để cho bản thân mình không bật khóc, chỉ cúi đầu nhìn người đàn ông đang vùi vào trong lòng của mình. Cho dù là anh đã trưởng thành từ lâu, cho dù anh đã cưới vợ sinh con, cho dù anh đạt được bao nhiêu thành tựu, thì trong mắt bà, anh vẫn chỉ như là một đứa con nít mà thôi. Bây giờ càng giống với một đứa con nít không biết phải làm sao khi mà hay tin mình bị bệnh. Dường như là Cảnh Liêm Uy nhận ra mình mất khống chế, bèn vòng tay ôm eo Vi Gia Huệ, vùi đầu vào trong lồng ngực của bà. Dường như là anh đang làm nũng với bà vậy. Lời nói của anh như thể đang van nài. Mẹ, mẹ đừng nói vậy. Xin mẹ, con không muốn nghe thấy những lời như thế này nữa đâu. Anh biết rất rõ Vi Gia Huệ sắp nói những gì tiếp theo, nhưng anh lại không thể nào chịu đựng nổi. Những giọt nước mắt của Vi Gia Huệ nhỏ xuống đầu của Cảnh Liêm Uy, bà không nói gì. Nói thật lòng, nếu như phải lựa chọn giữ sức khỏe và hạnh phúc cho con trai, chắc chắn bà sẽ lựa chọn sức khỏe. Không có sức khỏe thì cả đời này, Liêm Uy đều không thể nào có được hạnh phúc, thậm chí là biết đâu chừng, còn sẽ là bi thương hơn nữa. Thân là một người mẹ, bà chỉ muốn con trai của mình khỏe mạnh cả đời, chỉ thế mà thôi. Mẹ, con xin mẹ đấy. Cảnh Liêm Uy cất giọng cầu xin. Con không thể nào sống thiếu cô ấy được. Con càng không thể nào chấp nhận nỗi đau mất đi cô ấy. Cô ấy là thuốc giải của con, để con kéo dài sinh mạng của bản thân con. Bởi vậy, xin mẹ đừng ép con. Mỗi một câu, mỗi một chữ, anh đều thấm đượm nỗi đau. Cảnh Thiên Ngọc khóc nức nở. Không có bác sĩ nhà họ Đồng, Cảnh Liêm Uy sẽ phải chịu rất nhiều đau đớn. Ai sao biết làm sao để mà bệnh tình của anh có thể chuyển biến tốt được. Đương nhiên là bọn họ đều muốn anh sống nhẹ nhàng hơn đôi chút, nhưng anh lại không muốn. Mẹ, con không muốn cô ấy đau lòng, cũng không muốn cô ấy khóc. Anh ngẩng đầu nhìn Vi Gia Huệ, đôi mắt phượng của anh đỏ gay. Anh nói, mẹ tin con trai của mẹ đi có được không? Con có thể khống chế bản thân mình, con sẽ tiếp nhận điều trị, sẽ không bỏ cuộc đâu. Con sẽ cố gắng để bản thân mình không xảy ra chuyện gì cả. Tin con một lần đi mẹ, được không mẹ? Vi Gia Huệ nhìn anh, gương mặt đẫm nước mắt. Nhưng mà cuối cùng bà chỉ nói một câu. Mẹ sẽ dõi theo con. Nếu như mẹ thấy con mà không thể khống chế được bệnh tình của mình nữa, thì mẹ sẽ là cầu xin Thiên Thiên ly hôn với con. Đến lúc ấy, mẹ sẽ là bất chấp thủ đoạn để mà ép con bé bỏ đi. Liêm Uy, mẹ cũng hết cách rồi. Cảnh Liêm Uy không phản bác lại mẹ mình. Anh chỉ gật đầu một cách cứng nhắc. Nếu như nhà họ Cảnh không thể chấp nhận Ân Thiên Thiên, vậy thì cô ấy cần gì phải tiếp tục sống khổ sở trong cái gia đình này. Chỉ có điều là anh đã tính toán trước ở trong đầu. Nếu như có một ngày đó, anh không thể mà khống chế được bệnh tình của chính mình nữa, thì sẽ là buông tay cho cô ấy đi. Dù vẫn biết anh sẽ là có nỗi đau xé tim. Điều duy nhất làm anh không thể tha thứ cho mình là tổn thương cô. Cảnh Liêm Uy từ phòng khách đi được vào trong phòng mình. Anh ngồi thừa người ở trên chiếc giường gần khung cửa sổ để cho ánh dương bao trùm lấy bản thân. Hiếm như có lúc anh để cho bản thân mình thư thả như thế. Chỉ có điều chưa bao lâu sau, hình ảnh người con gái ấy đã là chiếm cứ trong đầu óc anh. Có lẽ bị ảnh hưởng bởi bệnh tình, cũng có thể là do anh vốn đã là người đàn ông như thế này. Đầu óc của anh chỉ hoàn toàn là hình ảnh vụn vặt lúc mà Ân Thiên Thiên ở bên cạnh Đồng Khánh. Và Ân Thiên Tuấn, cô sẽ là dứt khoát quay lưng bỏ anh để đến bên cạnh Đồng Khánh. Cũng sẽ vì một cú điện thoại của Ân Thiên Tuấn mà bỏ ra vui mừng hớn hở ở trước mặt anh. Không biết là bắt đầu từ lúc nào mà hình ảnh của những người đàn ông khác hiện lên nhiều hơn trong ánh mắt của Ân Thiên Thiên, còn bóng hình của anh thì lại ít dần đi. Cô ấy sẽ là quên mất anh, quên mất rằng bọn họ có ước định với nhau, cũng sẽ quên mất cảm nhận của anh. Nhưng lần nào anh cũng cố nhịn cơn kích động muốn ôm cô vào trong lòng, uy hiếp cô một phen mà chỉ biết trơ mắt nhìn cô đi. Chỉ có điều là bản thân anh còn không biết bắt đầu từ khi nào mà mọi chuyện đều đã nằm ngoài tầm khống chế của anh. Lúc mà điện thoại đổ chuông, Cảnh Liêm Uy chỉ nghiêng đầu nhìn ra hai chữ Thiên Thiên. Sáng trên màn hình, anh rất thích cái tên của cô ấy. Dường như mỗi lần gọi mỗi lần nhìn đều mang theo nụ cười ngọt ngào. Nhưng bây giờ chỉ cảm thấy cổ họng mình đắng chát mà thôi. Điện thoại vẫn là reo liên tục, nhưng mà Cảnh Liêm Uy lại trơ mắt nhìn nó rung rung, rồi tự tắt mà không có người nghe máy trong cuộc gọi thứ hai. Rốt cuộc thì lúc này điện thoại của anh cũng đã không reo nữa. Trong giây phút đó, đột nhiên Cảnh Liêm Uy bật cười. Có những lúc, có phải dần dần xa cách nhau như thế này, thì có đến cuối cùng, sự tổn thương của hai người bọn họ sẽ ít đi. Anh khép mắt lại, nằm ở bên dưới bóng râm, nhếch môi nở nụ cười. Thực ra, ngay từ lúc ban đầu, anh đã nghĩ đến chuyện chia tay với Ân Thiên Thiên. Nhưng mà thi thoảng lại mơ mộng cô có thể đến bên cạnh mình, cho dù bản thân anh biết đó chỉ là một giấc mơ viển vông mà thôi. Ở phía bên kia, sau khi gọi hai cuộc, nhưng anh vẫn không có bắt máy, Ân Thiên Thiên không khỏi mà nhíu mày lại. Sao thế? Đào Ninh ngồi sau trước bàn làm việc, tay đang nghịch chiếc bút, nhìn cô với ánh mắt đầy ẩn ý. Không có gì, chắc là anh ấy đang bận gì đó. Ân Thiên Thiên đặt điện thoại xuống, tiếp tục công việc của mình. Nhưng không biết bắt đầu từ lúc nào mà cô lại cảm thấy hoang mang và bất an. Đào Ninh nhìn cô ấy, đột nhiên hứng hờ nói một câu. Có phải bị bệnh rồi không?